ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1154, Chấn vực đạo tổ. Lại một vị nửa bước vực tổ, canh thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thanh Hà đạo tổ gặp chân võ công chủ chuyên môn công kích mình, lập tức luống cuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân võ công chủ không có thi triển cái gì đạo thuật, vẻn vẹn lấy sức mạnh cấm kỵ đối địch, nhưng nửa bước vực tổ lực lượng quá mức kinh khủng, cho nên phát huy ra thực lực cũng vô cùng cường đại, căn bản không phải bọn hắn những này vô địch đạo tổ có thể so sánh với. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Hà đạo tổ bị một quyền đánh xuyên qua, kinh khủng cấm kỵ quy tắc tại hắn nội bộ lan tràn, triệt để đả thương nặng hắn. Sau đó, chân võ công chủ công kích lần nữa, trực tiếp đem Thanh Hà đạo tổ đánh vỡ nát, khép lại đánh thành vỡ nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, lần lượt vỡ nát phía dưới, Thanh Hà đạo tổ cấm kỵ thân thể hỏng mất, khép lại tốc độ chậm chạp đến cực hạn. Rốt cục tại một tiếng vỡ tan trong thanh âm, Thanh Hà đạo tổ không còn có khép lại, sinh cơ triệt để bị chôn vùi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là Thanh Hà đạo tổ vẫn lạc thời khắc, huyền hư cổ giới mưa máu trải rộng các nơi, đại đạo rên rỉ không ngừng, hư không bên trong càng là ra đời vô số đóa hoa màu đỏ ngòm. Bực này dị tượng sợ ngây người tất cả mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa diễm cấm kỵ địa, nơi nào đó. Âu Dương Cửu Nhi cùng Diệp Thiên nhìn thấy màn này, không khỏi 10 điểm chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chẳng lẽ là, Diệp Thiên hít sâu một hơi, nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, là một vị vô địch đạo tổ vẫn lạc. Âu Dương Cửu Nhi nói, nơi xa kia chiến đấu ba động hẳn là vô địch đạo tổ chiến đấu đi, có thể vô địch đạo tổ làm sao lại dễ dàng như vậy vẫn lạc. Diệp Thiên nghi ngờ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hẳn là có nửa bước vực tổ tham dự chiến đấu. Âu Dương Cửu Nhi ngưng trọng nói, nửa bước vực tổ có được một tia vực tổ khí tức, có thể cực lớn trình độ ngăn cản huyền hư cổ giới áp chế, bọn hắn có thể tại huyền hư cổ giới bộc phát ra 10 điểm thực lực đáng sợ. Lại qua một lát, lại có vô địch đạo tổ vẫn lạc dị tượng phát sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ hai tôn vô địch đạo tổ vẫn lạc, Diệp Thiên vô cùng cảm thán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô địch đạo tổ cỡ nào cường đại tồn tại, không nghĩ tới trong vòng một ngày vẫn lạc hai tôn, chính là không biết rõ là thế lực nào vô địch đạo tổ vẫn lạc, dù sao hắn đối vô địch đạo tổ không có gì hiểu. Thanh Hà đạo tổ vẫn lạc, Huyễn Ảnh đạo tổ vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Thiên Khôn đạo tổ rất hoảng, hắn xem như xem minh bạch, người này căn bản chính là hướng về phía ba người bọn hắn tán tu vô địch đạo tổ giết, hắn thậm chí hoài nghi người này có phải hay không Hắc Phong Sơn hoặc là Tam Đại Cửu Trọng Thiên thế lực nửa bước vực tổ, chỉ là không dám bại lộ thân phận, lúc này mới che giấu tung tích xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà giết ba người bọn hắn liền căn bản không cần cố kỵ cái gì, bởi vì bọn hắn phía sau không có thế lực, không có chỗ dựa. Sớm biết rõ ta liền gia nhập một cái thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Khôn đạo tổ hối hận nói. 10 giây đồng hồ không đến thời gian, Thiên Khôn đạo tổ không biết rõ tiếp nhận chân võ công chủ bao nhiêu lần công kích, am hiểu phòng ngự hắn cũng tiếp nhận không được, ở nhục thân nổ tung, triệt để thân tử đạo tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị thứ ba vô địch đạo tổ vẫn lạc. Ba tên vô địch đạo tổ vẫn lạc, nhường Hắc Phong Sơn, Di Thiên Tông, Vạn Vực Thần Điện cùng Thiên Hải Tông vô địch đạo tổ nhóm tâm thần nổ tung, bọn hắn có thể biết rõ tình huống, người này căn bản không phải tự mình thế lực nửa bước vực tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, bọn hắn hơn luống cuống. Đã chết ba cái vô địch đạo tổ, kế tiếp là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, soạt, Vạn Vực Thần Điện nửa tháng đạo tổ cảm nhận được mình bị khóa chặt, lập tức tâm thần đại chấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các hạ ta là Vạn Vực Thần Điện vô địch đạo tổ, ngươi nếu là giết ta, Vạn Vực Thần Điện tuyệt đối sẽ cùng ngươi không chết không ngớt. Nửa tháng đạo tổ hét lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà uy hiếp của hắn vô dụng, chân võ công chủ giết tới đây. Vẻn vẹn một kích trực tiếp đem hắn đã bị đánh trọng thương, nửa người cũng bị chân võ công chủ một quyền đánh không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù nửa tháng đạo tổ thoáng qua khôi phục lại, nhưng thương thế nhưng không có khôi phục bao nhiêu. Thiên Dương đạo tổ, hai chúng ta liên thủ kiềm chế hắn, ta chết đi, ngươi cũng không sống nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa tháng đạo tổ thúc giục nói. Thiên Dương đạo tổ chính là Vạn Vực Thần Điện khác một tên vô địch đạo tổ, nhưng Thiên Dương đạo tổ nào dám xuất thủ. Truy truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người bọn họ cùng một chỗ xuất thủ cũng không có tác dụng gì. Nhưng Thiên Dương đạo tổ nhưng vẫn là xuất thủ, hai người dù sao quan hệ rất tốt, lại là cùng một cái thế lực vô địch đạo tổ, nếu là hắn không xuất thủ, nửa tháng đạo tổ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc, đến lúc đó cũng sẽ đến phiên hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tối thiểu nhất hai người cùng nhau xuất thủ có thể kiên trì lâu một chút. Đương nhiên, Thiên Dương đạo tổ xuất thủ chân chính nguyên nhân là, bọn hắn có hy vọng sống sót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, Trần Võ công chủ một người treo lên đánh Thiên Dương đạo tổ cùng nửa tháng đạo tổ, mà cái khác mấy cái vô địch đạo tổ muốn thừa cơ đào tẩu, nhưng ở lĩnh vực cấm kỵ trói buộc phía dưới tốc độ rất chậm, lại thỉnh thoảng nhận Trần Võ công chủ cấm kỵ công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại lĩnh vực cấm kỵ bên trong, Trần Võ công chủ sức mạnh cấm kỵ trong nháy mắt có thể tại lĩnh vực bất luận cái gì một chỗ ngưng tụ, cho nên mấy vị khác vô địch đạo tổ cũng bị ngăn chặn, không có biện pháp nhẹ nhõm rời đi. Một giây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai giây, ba giây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi qua một giây đồng hồ, Thiên Dương đạo tổ cùng nửa tháng đạo tổ thương thế liền càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cục 10 giây đồng hồ thời gian trôi qua, hai đại vô địch đạo tổ đã là rất nghiêm trọng trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột ngột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tái nhợt bàn tay lớn từ vô tận hư không bên trong giáng lâm, một chỉ đánh nát Trần Võ công chủ lĩnh vực cấm kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lĩnh vực cấm kỵ bị ép, vô địch đạo tổ nhóm nhau nhau thoát khỏi trói buộc, từng cái nhanh chóng tản ra cùng Trần Võ công chủ kéo ra cự ly. Mà Trần Võ công chủ cũng không có đi truy sát những cái kia vô địch đạo tổ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một cái kia tái nhợt bàn tay lớn chủ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Răng rác, một người trung niên tráng hán nam tử ở trần đi ra, một thân khí tức vô cùng kinh khủng, càng là tràn đầy bá khí, phảng phất là chân chính vô thượng bá chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người kia là ai, mấy tên vô địch đạo tổ nghi hoặc không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn vậy mà không biết tên tráng hán này nam tử, phảng phất là trống rỗng xuất hiện một người. Nhưng bọn hắn có thể khẳng định người này cũng là nửa bước vực tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gặp qua lão tổ, Thiên Dương đạo tổ cùng nửa tháng đạo tổ nhìn thấy nam tử, hết sức kích động nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn biết mình có thể sống sót, lui ra đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nam tử mở miệng nói. Thiên Dương đạo tổ cùng nửa tháng đạo tổ nhanh chóng rút lui, mà Trần Võ công chủ cũng không có ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Võ công chủ, ngươi đường đường thiên đế cùng ba đại công chủ một trong, vậy mà cũng che giấu tung tích giết người, không khỏi quá phận đi. Nam tử mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời này vừa ra toàn trường chấn kinh, Trần Võ công chủ thiên đế cùng còn sót lại ba đại công chủ một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ thật bọn hắn trước đó cũng suy đoán qua người thần bí có phải hay không thiên đế cung nửa bước vực tổ, dù sao trên đời này nửa bước vực tổ cứ như vậy nhiều, rất không có khả năng là tán tu nửa bước vực tổ. Có thể thiên đế cung cỡ nào cường đại cũng không về phần làm ra chuyện như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bọn hắn biết mình sai, thật đúng là thiên đế cung làm. Trần Võ công chủ biết mình thân phận bại lộ cũng không ẩn giấu đi, mở miệng nói. Ngươi hẳn là vạn vực thần điện đời thứ hai điện chủ, đã từng danh chấn thần thiên giới vực chấn vực đạo tổ đi, có thể xưng một người chấn áp một vực, về sau lấy vô địch đạo tổ thực lực theo nửa bước vực tổ trên tay trốn ra tìm đường sống. Có thể từ đó về sau, ngươi liền không có xuất hiện qua. Rất nhiều người nói ngươi vì đào mệnh, bạo phát cấm thuật tiêu hao tiềm lực cùng sinh cơ trở về không bao lâu liền vẫn lạc. Bây giờ xem ra, ngươi lại là che giấu âm thầm đột phá đến nửa bước vực tổ cảnh giới, lại một mực chưa từng xuất hiện, thực sẽ ẩn nhẫn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấn vực đạo tổ, lưu hòa đạo tổ đẳng vô địch đạo tổ trong đầu cũng dần dần hiện lên cái này vô cùng cổ lão đạo tổ, cái này thế nhưng là tại Hạo Hải vực giới trong lịch sử cũng có thể xưng vô cùng cổ lão tồn tại, cơ hồ ở vào trong thần thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới bực này của lão đạo tổ một mực sống sót cho tới bây giờ, hơn nữa còn bước vào nửa bước vực tổ cảnh giới nhỏ. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.